Truyện cổ tích Việt Nam. Cô gái làm mất bánh bao. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ trong đất nước Nhật Bản cổ xưa, có một người thiếu nữ nghèo thích làm những chiếc bánh bao gạo. Này Yuki, những chiếc bánh bao này thật là ngon. Tại sao chị lại không có thêm khách hàng nhỉ? Chị cần một cửa hàng lớn hơn nữa mới được. Em đoán là chị cần tiền để làm việc đó, đúng không nào? Chị thật đáng thương, chị thân yêu à, làm sao mà chị xoay sở được? Nhìn chiếc bánh bao này xem, nó thật là buồn cười. Đúng vậy, trông nó mắc cười quá đi. Cái gì đây, thật là buồn cười. Em không thể hiểu sao chị có thể cười được khi chúng ta nói những điều nghiêm túc. Yuki là một thiếu nữ hạnh phúc. Cô hay cười và rất dễ nhột trước những điều hài hước. Một ngày đó, khi gạo trở nên khan hiếm hơn và cơ hội kiếm sống trở nên khó khăn hơn, Yuki vẫn vừa mỉm cười vừa lẩm nhẩm hát khi làm bánh bao. Ấm nóng và tròn trịa nè, mềm mại và ướt át nè. Yuki rất ngạc nhiên khi chiếc bánh bao lăn đi qua cửa ra vào và rơi xuống một chiếc hố nhỏ. Chiếc bánh bao nhỏ đang chơi trốn tìm với mình đây. Wow, để ta đi tìm kiếm người nha. Nó đâu rồi ta? Vào lúc đó, chiếc hố nhỏ trên sàn nhà mở rộng ra. Còn Yuki thấy mình rơi xuống một con đường hầm có hàng ngàn màu sắc rực rỡ. Yuki rơi xuống một vùng đất khác. Cô đứng dậy và chẳng mấy chốc cô thấy mình đang ở một bãi cỏ xinh đẹp với thảm cỏ xanh mướt. Wow, ở đây thật là xinh đẹp. Mình đang ở đâu đây? Khi nhìn lên bầu trời, cô thấy những đám mây muôn hình muôn vẻ. Đám mây kia nhìn như là con mèo vậy. Khuôn mặt đó thật là mắc cười. Còn đám mây kia trông như cái bánh bao. Chiếc bánh bao của mình, mình phải đi tìm nó. Nó đi đâu được vậy ta? Yuki đi xuống con đường đầy bụi để gọi chiếc bánh bao bị lạc của mình. Bánh bao nhỏ ơi, bánh bao nhỏ à, mẹ lăn đi đâu vậy hả? Cái gì đây? Có một bức tượng cao với nét mặt nghiêm nghị đứng đó. Ôi trời ơi, đôi mắt mới to làm sao? Trông thật là kỳ lạ. Ngươi gọi là kỳ lạ đó, cô gái nhỏ à. Rồi từ trong không trung, linh hồn của bức tượng hiện ra. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta trông kỳ lạ sao? Xin thứ lỗi cho cháu, cháu không có ý xấu đâu ạ. Ông thật sự có đôi mắt rất là đẹp. Thật à? Thật vậy, đôi mắt của ông rất là to và sáng, rất đẹp. Ta không có ý khoe khoang đâu, nhưng đúng, chúng thật đẹp, thật đẹp. Ông biết không, cháu đoán là ông còn rất tinh mắt nữa. Ông có tình cờ nhìn thấy một chiếc bánh bao nhỏ lăn qua đường hay không? Một chiếc bánh bao à? Có đấy, nó lăn đi và rơi đi theo hướng này. Đó là chiếc bánh bao của cháu, cháu phải đuổi theo nó thôi. Nhưng nó chỉ là một chiếc bánh bao thôi mà, cháu có thể làm thêm bánh khác chứ? Không, cháu không thể. Cháu cần chiếc bánh bao nhỏ mang niềm vui đó cho cửa hàng của cháu. Giờ thì tạm biệt, cháu nên đuổi theo chiếc bánh bao tinh nghịch của cháu thôi. Vậy là cô lại đuổi theo chiếc bánh bao mất tích của mình. Khi đi về phía xa hơn nữa của con đường, nàng lại gặp một bức tượng khác. Chiếc bánh bao của mình đã đi đâu vậy? Có thể bà ấy đã nhìn thấy nó lăn qua đây. Xin chào bà. Xin chào. Cô là ai vậy? Cháu tên là Yuki và cháu đang đi tìm chiếc bánh bao đi lạc của mình. Chiếc bánh bao đó là của cô sao? Ôi, hương vị của nó thật là ngon lành. Ta đang định chạy theo khi nó lăn qua đây. Bà nhìn thấy nó sao? Bà thực sự đã nhìn thấy nó? Nó đã lăn đi đâu vậy hả bà? Theo đường đó, nó đẩy lên rồi lăn theo đường này. Vậy có nghĩa là cháu phải chạy theo nữa rồi. Được rồi, cháu cảm ơn bà rất. Ngay sau đó, họ thấy một con quái vật to lớn chặn đường. Nó có màu xanh da trời từ đầu xuống chân và hú lên như một con tinh tinh. Nhưng đó có một cái mũi, khi chạm đến là mắc cười, và cứ vào vài phút thì cái mũi lại giật lên. Yuki đã nhận thấy điều này. Ồ, nhìn này, đó là người tuyết. Cái mũi của nó thật là mắc cười. Đừng nói cho nó điều này, nó không thích điều đó đâu. Tại sao cháu lại không trốn đằng sau ta và làm cho nó bất ngờ đi? Yuki liền cẩn trọng trốn đằng sau bức tượng để chắc chắn rằng Oni không thể nhìn thấy cô ta. Xin chào bà, cháu thấy bà xuất hiện ra vào hôm nay. Hôm nay trời nắng thật đẹp mà, ta nghĩ là ta cần duỗi người một chút. Ồ, cháu đang đi dạo, đúng là một làn gió mới thật tuyệt làm sao. Và khi nó hít hết không khí, cái mũi của nó bắt đầu giật giật. Yuki dù đang lén nhìn đã thấy điều đó, nên cô bắt đầu bật cười khúc khích. Mũi cúng con thật là mắc cười quá đi. Ai đây? Vậy tại sao ta lại ngửi thấy mùi của con người? Tại sao như vậy chứ? Ngạc nhiên chưa? Đây là con người ư? Ngươi đang làm gì vậy? Ý ta là nhìn như là một chú chó hít cục xương vậy đó. Cô ấy có hương vị của bánh bao, loại bánh mà cháu vừa nhìn thấy là đã ăn sạch rồi. Cháu đã ăn nó hay sao? Tại sao cháu lại không mời ta? Hãy nhìn nào là thức ăn mà con người đã cúng lễ cho người mà xem. Bà thậm chí còn không động đến chúng nữa mà. Những chiếc bánh bao đó có hương vị thật thơm ngon làm sao? Ồ, thật sự là nó rất ngon lành đó. Cảm ơn, tôi đã làm ra nó đó. Cô làm ư? Chiếc bánh bao đó thiệt là cực kỳ ngon. Cô có thể làm thêm mấy chiếc nữa cho chúng tôi. Thật ra ở đây không có cái gì ngoài cải bắp sống và cá đâu. Nghe có vẻ không được hay cho lắm. Bởi vì đúng như vậy mà. Thôi thì cháu sẽ làm bánh bao cho mọi người vậy nha. Hãy đến chỗ của tôi. Và tại sao không mời thêm những người bạn khác nữa hả? Hãy tổ chức một dạ tiệc nào. Ồ, một bữa tiệc hay quá. Vậy là Oni đưa cô gái vượt qua một dòng sông để trở về chỗ trú ẩn của mình, rồi đưa cô vào căn bếp. Wow, nơi này thật ra rộng lớn quá đi. Vừa đủ chỗ cho một người tuyết như tôi. Vậy là cô cần gạo đúng không hả? Chiếc bao này đúng gạo, nhưng không phải là loại gạo bình thường như ở thế giới loài người đâu. Vậy thì loại gạo này đặc biệt thế nào? Ồ, chỉ điều đầu tiên là hạt gạo bằng vàng. Và điều thứ hai là cô chỉ cần đặt một hạt gạo vào nồi rồi nó sẽ tự nhân lên khi cô nấu đó. Vậy là tôi thật sự không phải nấu nướng gì sao? Không đâu, không dễ dàng như vậy đâu. Tất cả những gì cô cần đều ở trong căn bếp này. Tôi phải đưa mời những người khác. Cô nấu nướng vui vẻ nhờ, xin mời cô. Người tuyết rời đi, còn Yuki bắt tay ngay vào nấu nướng. Ồ, hãy làm những chiếc bánh bao nào. Nơi này thật là đẹp, và trò chuyện với những vệ thần bên ngoài thật là vui nữa chứ. Mình thấy yêu thích nơi này rồi đó. Vậy là như lời người tuyết nói, khi cô lấy ra một hạt gạo, nó bắt đầu quay trong chiếc nồi và chẳng mấy chốc nhân lên nhiều lần, rồi chiếc nồi đã đầy cơm nóng hổi. Thật là tuyệt diệu, làm bánh bao chưa bao giờ dễ dàng với mình đến vậy. Chẳng mấy chốc Yuki đã bước ra với cơm ăn nào là bánh bao. Mọi người đã tụ họp đông đủ và hương vị của bánh khiến ai cũng háo hức. Thật là ngon quá đi, hương vị của chúng thật là thơm ngon. Đưa ta một cái nào, đưa cho ta một cái. Yuki trò chuyện và cười đùa cùng mọi người và hoàn toàn thỏa mãn. Mọi người thì thật sự mê mệt với món bánh bao cô làm ra. Đây là những chiếc bánh bao ngon nhất mà tôi đã từng được ăn. Ngon thật là ngon đó. Tuyệt vời. Tôi rất mừng là anh thích chúng. Nhưng khi một ngày sắp qua, Yuki muốn trở về nhà. Nàng lo lắng cho cửa hàng của mình. Người tuyết thấy nàng hơi lo lắng. Có chuyện gì vậy cô Yuki? Cô đói hả? Không lẽ cô không ăn một chiếc bánh nào hay sao? Ôi không, tôi đã ăn quá nhiều, tới nỗi bụng tôi trương cả lên đây. Không, tôi chỉ đang nghĩ gì. Đã tới lúc tôi về nhà rồi. Nhà ư? Nhưng rồi ai sẽ nấu nướng cho chúng tôi đây? Ngươi đang đòi hỏi cô ấy điều gì vậy? Ngươi thật chẳng có ý tứ gì hết. Cô ấy phải về nhà chứ. Nhưng cháu rất thích những chiếc bánh bao đó. Vậy thì tại sao không để cho cô ấy dạy chúng ta làm những chiếc bánh bao ngon lành thế này chứ? Yuki, cháu có phiền nếu ở lại với chúng ta thêm một ngày nữa hay không? Ồ, không phiền đâu ạ. Cháu rất thích dạy mọi người làm bánh. Chúng ta thử làm bánh bao ngay bây giờ nhé. Chúng ta có thể thử vào ngày mai, chứ ta đã no quá rồi, không đi được nữa đâu. Vào ngày hôm sau, Yuki dạy tất cả mọi người làm bánh bao. Nhìn chiếc bánh của ta nè, nhìn nó thật là tuyệt. Bánh của cháu thật tệ, cháu băn khoăn không biết nó có ăn ngon hay không nữa rồi. Rồi sao? Được đó, vị ngon tuyệt vời. Chẳng bao lâu đã đến lúc Yuki phải ra đi. Tất cả những người bạn mới của cô đều chúc phúc khi chia tay cô. Hãy cầm lấy nào, Yuki, hãy giữ lấy bao gạo này cho mình. Tôi mong là nó sẽ làm cô nhớ tới chúng tôi. Ôi, gạo vàng cho một cuộc sống ấm no. Tôi sẽ không bao giờ quên ai trong các bạn đâu. Xin chào mọi người. Cô xuống thuyền và đặt chiếc bao xuống thật cẩn thận. Cô bắt đầu chèo đi và hân hoan tự hát một mình. Tinh tinh tinh tinh tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bên bồng. Tinh tinh tinh tinh tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Chẳng mấy chốc Yuki đã sang tới bên kia sông. Đúng vậy, mình đã đi được nửa đường rồi. Cô chạy thật nhanh lên con đường bụi bặm và chẳng mấy chốc đã đến được đồng cỏ. Giờ thì mình sẽ làm gì đây? Không có manh mối nào để trở về cả. Vì mình đã ở đây rồi nên mình có thể ăn một chiếc bánh bao ngon lành. Không phải một lần nữa chứ? Nhưng ngay sau đó, một chiếc hố mở ra trên mặt đất, rồi Yuki bị hút vào trong đó. Mình đã trở lại đường hầm cầu vồng rồi. Cuối cùng cô cũng đã trở về nhà. Mái ấm thân thương. Giờ thì bắt tay vào làm bánh bao thôi nào. Cô bắt đầu làm những chiếc bánh bao từ những hạt gạo trong bao. Chẳng mấy chốc cô đã bán được cơm ăn nào là bánh bao, và khách hàng của cô cũng tăng dần lên. Chẳng mấy chốc, Yuki đã trở nên giàu có. Ôi Yuki, nơi này thật là đẹp tuyệt. Nhưng chị đã bán những chiếc bánh bao có vẻ ngoài thật kỳ lạ. Chị biết điều đó đúng không nào? Cái này nhìn thật mắc cười. Cái gì thế nhỉ? Nhìn như là một người tuyết vậy. Tôi nói như vậy có đúng hay không? Yuki vẫn như trước kia. Có thể cô còn hạnh phúc hơn nữa kìa.